Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 220 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu của Diệp Vân Tuấn nhất thời như muốn nổ tung. Anh hầm hực hờ một tiếng, muốn chịu đựng. Những cơn đau thần kinh dữ dội ập đến khiến cho anh choạng vạng, ngã thẳng vào trên người của Thẩm Bạ Lan. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn, anh làm sao vậy? Thẩm Bạ Lan đắm chìm vào vết thương của Thẩm Niệm Niệm vừa rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Diệp Ân Tuấn trực tiếp dựa vào vai cô, vẻ mặt đau khổ. Lòng cô chợt thắt lại. Em gọi Tô Nam qua. Thẩm Bạ Lan có một chút hốt hoảng. Cô biết bận thần kinh của Diệp Ân Tuấn, nhưng cô không ngờ anh lại đau dữ dội và khó chịu đến như vậy. Anh toàn thân co giật, ôm đầu, hận không thể dập nát đầu mình ra. Thẩm Mạn Lan run rẩy bấm điện thoại. Tô Nam nhìn thấy cuộc gọi của Thẩm Mạn Lan thì nhíu mày. Chị dâu, không phải chỉ là mấy trăm triệu tiền mặt sao? Không cần gấp gáp như vậy chứ. Đâu phải là tôi chây ỉ không trả. Giọng nói trêu chọc của Tô Nam truyền đến. Thẩm Mạn Lan không có ý nghĩ giễu cợt anh ta, dưng dưng nói. Tô Nam, mau qua đây, Ân Tuấn sắp ngất đi vì bệnh thần kinh rồi. Tô Nam đột nhiên dừng lại. Tôi sẽ qua ngay lập tức. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Diệp Ân Tuấn vào lòng. Ân Tuấn, Tô Nam sắp tới rồi, anh cố lên. Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan lo lắng, muốn giơ tay nói với cô rằng anh không sao. Nhưng cơn đau này quá dữ dội, khiến cho anh dù muốn lên tiếng cũng không được. Hạ Tiểu Thu vừa mới thấy cảnh này thì ngẩn ra. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta nhanh chóng đi tới bên cạnh của Diệp Ân Tuấn nhíu mày. Thẩm Mạn Lan không thân với anh ta lắm, nhưng mà Diệp Ân Tuấn nói tới đây là anh em của mình, Thẩm Mạn Lan tạm thời tin tưởng. Bệnh thần kinh của anh ấy tái phát, tôi có thể đưa anh ấy đến biệt thự của anh ấy trước được không? Cái gì mà được không, mau chóng đến đó, cô đã gọi bác sĩ chưa? Hạ Tử Thu trực tiếp nhận điện thoại của Diệp Ân Tuấn từ tay của Thẩm Mạn Lan qua. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng gật đầu nói. Gọi cho Tô Nam, lát nữa anh ta sẽ tới đây. Gửi vị trí cho Tô Nam, có anh ta hẳn là sẽ không có vấn đề gì, sao là bệnh thần kinh. Trước đây không có cái bệnh này. Hạ Tử Thu một bên nói, một bên cùng với Thẩm Mạn Lan đỡ Diệp Vân Tuấn vào biệt thự nằm xuống. Diệp Vân Tuấn toàn thân co quắp, đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng. Tôi đi xem có thuốc giảm đau nào không, cho anh ấy một ít trước. Câu này của Hạ Tử Thu khiến cho Thẩm Mạn Lan do dự. Cô vẫn không thể tin tưởng 100% Hạ Tiểu Thu. Hạ Tiểu Thu không đợi cô trả lời, liền trực tiếp đi đến chỗ hộp y tế. Một thủ hạ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn như vậy, cũng nhanh chóng đi theo Hạ Tiểu Thu vào nhà. Anh Thu, Diệp đại ca bây giờ như thế này, còn có thể làm cho đại ca của chúng ta không? Ý của cậu là gì? Muốn chết có phải không? Hạ Tiểu Thu trực tiếp chống tay lên tường, hung ác nói. Tôi cảnh cáo cậu, tôi nói xong câu này coi như là bỏ qua. Nếu cậu mà ra ngoài dám nói nhảm, tôi sẽ giết chết cậu. Anh Thu, em vì muốn tốt cho anh. Đã nhiều năm như vậy, Diệp đại ca đã ở bên ngoài lo việc kinh doanh. Nếu như không có anh mấy năm nay vào sinh ra tử trong liên minh, hiện tại Kình Thiên Minh cũng sẽ không biết ra thế thế nào rồi. Bây giờ là cơ hội tốt, Diệp đại ca có chứng bệnh này, người phụ nữ của anh ta cũng xinh đẹp, không bằng chúng ta... Thủ hạ làm một động tác giết, Hạ Tử Thu đột nhiên bật cười, nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng Hạ Tử Thu anh ta lại có một chút giận người. Anh Thu, em là lợi ích của anh, em... Hắn chưa kịp nói xong, Hạ Tử Thu đã trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn ta. Người hắn ta mềm nhũn trượt xuống sàn, chết không nhắm mắt. Hạ Tử Thu trực tiếp kéo ga giường phủ lên thi thể, liền tìm đến tủ thuốc, cũng không thèm nhìn hắn một cái tới chỗ của Thẩm Mạn Lan. Chị dâu, trước là cho đại ca uống thuốc giảm đau. Tôi... Thẩm Mạn Lan còn đang do dự, Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp cầm lấy thuốc giảm đau nuốt xuống. Thuốc giảm đau cũng không có tác dụng nhanh chóng, Diệp Vân Tuấn vẫn còn đau, lại nắm lấy tay của Hạ Tiểu Thu khó khăn nói. Trước tiên phải xử lý Thẩm Niệm Niệm, Tô Nam một lát nữa tới đây, đừng để cho cậu ấy phát hiện ra cái gì. Được, Hạ Tiểu Thu đứng dậy đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan đặt đầu của Diệp Vân Tuấn trên đùi mình, nhìn bóng lưng đang rời đi của Hạ Tiểu Thu nói nhỏ. Ân Tuấn, bây giờ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Diệp Ân Tuấn siết chặt tay của Thẩm Mạn Lan, muốn an ủi nhưng lại không biết nói như thế nào. Thẩm Mạn Lan rất lo lắng, cô không khỏi nghĩ đến câu nói của Diệp Tranh. Sách cổ của thôn họ Trương đang ở đâu? Mấy người của họ không tìm thấy, có phải chỉ là có người của thôn họ Trương mới tìm thấy. Thẩm Mạn Lan nghĩ thầm, vốn dĩ không biết bệnh thần kinh của Diệp Vân Tuấn lợi hại như vậy, bây giờ xem ra việc tìm kiếm sách cổ phải gia tăng tốc độ. Lúc Tôn Nam đến, Diệp Vân Tuấn đã tái mặt vì đau. Anh ta nhanh chóng chẩn đoán cho Diệp Vân Tuấn, sắc mặt không có tốt lắm. Có uống thuốc giảm đau trước khi tôi đến không? Đã uống một viên, nhưng dường như không có tác dụng. Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Tôn Nam trầm giọng nói, thuốc giảm đau thần kinh hiện tại của anh ấy đã không còn áp chế được nữa, cần điều trị bằng thiết bị hỗ trợ. Hiện tại tốt nhất nên đưa anh ấy đến bệnh viện. Vậy đi thôi. Thẩm Mạn Lan cái gì cũng nghe theo Tôn Nam. Bởi vì bệnh tình của Diệp Vân Tuấn quá đột ngột, người của Hạ Tử Thu cũng không kịp sơ tán. Tôn Nam vừa nhìn thấy thì vô cùng sửng sốt, nhưng cũng không nói cái gì. Thẩm Mạn Lan đỡ Diệp Vân Tuấn lên xe, nhanh chóng theo Tôn Nam đến bệnh viện quân khu. Tôn Nam đưa Diệp Vân Tuấn vào trong phòng điều trị ngay lập tức. Thẩm Mạn Lan hoang mang lo sợ. Diệp Vân Tuấn nhìn tin vội vàng chạy tới. Mẹ, lão Diệp thế nào rồi? Vẫn chưa rõ ràng, đang được điều trị. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Minh Chiết, ít nhiều có một chút an ủi. Diệp Minh Chiết lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cũ, đưa cho Thẩm Mạn Lan. Cái này là cái gì? Lúc trước bà nội đưa cho con, tuy rằng con không biết là cái gì, nhưng đối với thôn nhà họ Trương có thể có lợi ích, nếu không bà cũng sẽ không đưa cho con. Câu nói của Diệp Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan nhất thời kinh ngạc, cô gần như đã quên mất nó. Con có biết là ba của con đã bị bệnh thần kinh không? Diệp Tranh đã nói với con, chúng con gọi video, nói với con Trương Linh bảo thôn nhà họ Trương có sách cổ, có thể có thuốc chữa bệnh thần kinh của lão Diệp, nhưng con không có thời gian đi tìm. Mẹ, mẹ xem, mẹ tìm thấy mấy người đáng tin đi tìm đi. Nếu có thể tìm được quyển sách cổ này, có lẽ lão Diệp thật sự có thể chữa khỏi. Hiện tại việc điều trị chỉ là điều trị triệu chứng, chứ không điều trị tận gốc. Diệp Minh Chết nhanh chóng giải thích chuyện cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói, thật ra mẹ muốn tự mình đi, nhưng mẹ không có quen thuộc với nhà họ Trương, có thể sẽ mang theo Trương Vũ đi cùng. Mẹ, mẹ nên ở lại đi, lão Diệp cần mẹ. Diệp Minh Chiết không tán thành việc Thẩm Mạn Lan đi thôn họ Trương. Lần trước đi Vân Nam, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện. Diệp Vân Tuấn hiện tại như thế này, Diệp Minh Chiết thật sự rất lo lắng. Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói, vậy mẹ sẽ phái Trương Vũ đi, nhưng chiếc nhẫn này... Điều quan trọng là phải cứu được lão Diệp, bất kể là chiếc nhẫn này tượng trưng cho cái gì cũng sẽ không quan trọng bằng lão Diệp. Lập trường của Diệp Minh Chiết vô cùng kiên định, tuy rằng không thường gọi cho Diệp Vân Tuấn là ba, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, có thể cứ nhìn mẹ buồn, nhìn Diệp Vân Tuấn đau khổ. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Trương Vũ lúc đã bị gọi thì thấy Diệp Minh Chiết không khỏi bật cười. Gặp lại rồi. Gặp lại rồi. Diệp Minh Chiết đút hai tay vào túi quần có một chút lười biếng, nhưng ánh mắt lấp lánh khiến cho người ta không thể bỏ qua. Mợ chủ, tìm tôi có chuyện gì sao? Thẩm Mạn Lan trao nhẫn cho Trương Vũ. Anh có biết cái này không? Trương Vũ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là tín vật của tộc trưởng, làm sao lại ở chỗ mợ chủ được? Đồ mẹ chồng tôi cho con trai tôi. Thẩm Mạn Lan chỉ vào Diệp Minh Chiết. Trương Vũ vội vàng tỏ ý kính trọng Diệp Minh Chiết, cung kính cúi đầu nói. Mặc dù thôn Hạ Trương đã mất rồi, nhưng nhìn thấy tín vật của tộc trưởng, nghĩa là cậu hiện tại là tộc trưởng của thôn họ Trương. Từ nay về sau, cậu Minh Chiết có thể chỉ thị gì, cứ việc dặn dò tôi. Trương Vũ tôi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng sẽ không do dự. Diệp Minh Chiết không cảm thấy gì, nhẹ giọng nói. Nước sôi lửa bỏng không đến nỗi, nhưng hiện tại có chuyện muốn anh làm. Nghe nói thôn Hạ Trương có sách cổ y học, ghi lại nhiều bệnh khó chữa, là bảo bối của thôn họ Trương. Giờ tôi chỉ muốn cuốn sách cổ này. Trương Vũ nhíu chặt mày. Tôi cũng nghe nói về cuốn sách cổ này, nhưng chỉ có tín vật của tộc trưởng mới có thể tìm được cuốn sách cổ này. Cậu Minh Chiết, nếu muốn tôi tìm cuốn sách cổ này, tôi có thể phải mượn chiếc nhẫn của cậu Minh Chiết. Cầm lấy. Thẩm Mạn Lan đưa cho Trương Vũ, thận trọng nói. Anh nhất định phải tìm cuốn sách cổ. Tôi không muốn chiếu hữu nó. Chỉ cần Ân Tuấn chữa khỏi bệnh thần kinh, tôi sẽ trả sách lại cho thôn họ Trương. Được, mợ chủ, tôi sẽ lên đường ngay. Trương Vũ rời đi cùng với chiếc nhẫn. Diệp Minh Chiết nhỏ giọng nói. Mẹ, phái người bí mật theo dõi anh ta thì tốt hơn. Con lo lắng cho Trương Vũ sao? Thẩm Mạn Lan cho rằng đứa con trai này thật là khó lường, mới tí tuổi biết nghi ngờ người khác rồi. Diệp Minh Chiết nhẹ giọng nói. Đề phòng thôi. Con đi đây. Ngay khi Diệp Minh Chiết vừa mới nói xong, Hà Tử Thu bước vào, nhìn về phía Thẩm Mạn Lan và Diệp Minh Chiết nhỏ giọng nói. Tôi bí mật theo dõi anh ta, không sợ thằng nhóc này hài lòng, nhưng chuyện tôi làm ở trong năm nay đều là những chuyện giữa thiện và ác, mấy chuyện này tôi quen thuộc lắm. Anh là ai? Diệp Minh Chiết đáy mắt xẹt qua một tia đề phòng. Thẩm Mạn Lan nói nhỏ. Anh ta là anh của em ba, gọi chú Hạ đi. Diệp Minh Chiết rất có cá tính không gọi, thay vào đó cậu quan sát anh ta một cách kỹ lưỡng, sau đó nói. Mẹ, lão Diệp bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng, quân khu của con còn có chuyện, con đi trước. Nếu như có bất cứ tin tức gì, mẹ cứ gọi cho con. Được, mẹ bảo Phi tiễn con. Không cần, con đi một mình là được rồi. Diệp Minh Chiết xoay người rời đi, lúc đi ngang qua Hạ Tử Thu nhỏ giọng nói. Tôi biết anh, Thiên Ưng. Xưng hô này đột nhiên khiến cho Hạ Tử Thu thay đổi sắc mặt. Anh ta liếc nhìn Diệp Minh Chiết một cách đầy ẩn ý rồi đột nhiên bật cười. Hạ Tử Thu cười có một chút mê hoặc, mấy người thuộc hạ sợ hãi không dám nhìn thẳng, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không nhìn thấy, cô quay đầu lo lắng nhìn về phía phòng điều trị. Hạ Tử Thu rời khỏi bệnh viện, Diệp Minh Chiết cũng rời đi. Chẳng qua ở lối vào bệnh viện thì tách ra, Hạ Tử Thu liếc nhìn Diệp Minh Chiết nhỏ giọng nói. Hiện tại cậu đang làm việc ở quân khu sao? Ừ, cho nên anh đừng để rơi vào tay tôi. Diệp Minh Chiết nhẹ nói, trong mắt không rõ cảm xúc. Hà Tử Thu thô bạo hừ một tiếng. Tôi là anh em thân thiết của ba cậu đấy. Đừng nói nhảm, ba tôi là một doanh nhân lương thiện. Làm sao ông ấy có thể làm anh em thân thiện với xã hội đen quốc tế như anh chứ? Không có việc thì đừng có lượn lờ ở trước mặt ba tôi. Đừng làm hỏng danh tiếng của ba tôi đấy. Diệp Minh Chiết nhấc chân lên xe, cục tức của Hạ Tử Thu kẹt ở trong lồng ngực không buông xuống được. Con cái kiểu gì thế này, thật sự là vô lương tâm y chang như Diệp Ân Tuấn. Vì ai mà anh phải làm việc cực khổ đến như vậy? Kết quả bây giờ vậy mà bị con trai của Diệp Ân Tuấn khuấy động. Hạ Tử Thu giơ ngón tay út hướng về phía Diệp Minh Chiết đã rời đi. Diệp Minh Chiết nhìn thấy qua gương chiếu hậu, kéo nhẹ khóe miệng, trẻ trâu. Trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một nụ cười khó thấy. Thẩm Mạn Lan không biết chuyện này, chỉ hy vọng Trương Vũ có thể mang sách cổ trở về. Hơn nữa sau nửa giờ, Tô Nam đẩy cửa Diệp Vân Tuấn ra. Thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan vội vàng đến đón. Tô Nam cởi bỏ khẩu trang nhàn nhạt nói. Không sao, lần này phát tác có hơi nguy hiểm hơn. Nhưng trị ngọn không trị gốc, tôi không có biện pháp gì được. Bây giờ tôi chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của anh ấy. Đừng quá mệt mỏi. Cố gắng thả lỏng tâm trạng. Được. Thẩm Mạn Lan lo lắng nhìn Diệp Vân Tuấn. Sắc mặt Diệp Vân Tuấn đã bình thường trở lại. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy liền biết đã làm cô sợ hãi rồi. Nhanh chóng cười nói. Anh không sao, chỉ là một lát nữa thôi. Anh im đi. Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh nhưng lại đau lòng bước tới đỡ lấy anh. Chúng tôi có cần nhập viện không? Tô Nam xua tay nói. Không, anh ấy nằm viện ở đây cũng không giúp được gì lớn đâu. Được. Khi Thẩm Mạn Lan định đỡ Diệp Vân Tuấn, Tô Nam đột nhiên nói. Anh hai, Thiên Ưng về rồi sao? Thiên Ưng là gì? Tôi không biết. Diệp Vân Tuấn về mặt bối rối. Tô Nam nhìn kỹ sắc mặt, thấy ánh mắt của Diệp Vân Tuấn. Trong lòng cũng không rõ anh có biết hay không. Không sao, nếu anh hai nhìn thấy Thiên Ưng, hy vọng anh có thể nói cho anh cả biết. Tô Nam buông xuống mấy câu, Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Đi thôi, đầu anh còn hơi đau. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đỡ Diệp Vân Tuấn ra khỏi bệnh viện quân khu. Thiên Ưng là ai? Hạ Tử Thu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảnh giác. Tô Nam có phải nhìn thấy gì không? Bệnh thần kinh của anh phát qua đột ngột. Hạ Tử Thu có thể sẽ không có thời gian sơ tán. Em gửi địa điểm cho Tô Nam để cho anh ta đến xem. Tô Nam lúc đầu cũng là một quân nhân, đương nhiên cũng có thể nhìn ra gì đó. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày. Vậy thì phải làm sao? Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, mặc dù cô không biết tại sao Diệp Vân Tuấn lại có qua lại với xã hội đen quốc tế. Nhưng bây giờ đã thế này, cô không hy vọng Tô Nam và Diệp Vân Tuấn có thù ghét gì. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói, chỉ có thể bảo anh ta rời khỏi đây mà thôi. Anh ta đã đi rồi. Thẩm Mạn Lan nói với Diệp Vân Tuấn về việc phái Trương Vũ sang bên ngoài tìm sách cổ. Diệp Vân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất. Hai người vừa lên xe vừa nói chuyện. Thẩm Mạn Lan khó hiểu hỏi, anh với Hạ Tử Thu rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em thấy lúc nãy Tô Nam nói đến danh xưng Thiên Ưng có vẻ rất tức giận. Diệp Vân Tuấn thở dài nói, Thiên Ưng đã từng là phi công xuất sắc nhất của quân khu, từng tham gia đạt hạng nhì ở trong cuộc thi quốc tế thế giới, cùng với một đại đội đặc chủng của chúng anh. Hạ Tử Thu là lính đặc chủng. Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc, nhìn thế nào cũng thấy khí thế thù địch của trên người Hạ Tử Thu quá nặng, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Cô không thể tưởng tượng được người như vậy từng là quân nhân. Diệp Vân Tuấn đáy mắt hơi sâu, thậm chí có một chút tiếc nuối. Cậu ta cũng là một kẻ đáng thương, nếu không có tai nạn đó, có lẽ cậu ta đã trở thành một ngôi sao mới chói lọi ở trong quân khu. Nhưng đáng tiếc, số phận của con người đôi khi thật là khác biệt. Có chuyện gì thế? Hứng thú của Thẩm Mã Lan bị khơi lên, Diệp Vân Tuấn gật đầu. Hạ Tử Thu có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, gia thế tương đương cậu ta, cũng là người quân khu. Cô ấy đã bị kẻ thù phát hiện ở trong cuộc hành quân bí mật, giết chết rất thảm. Lúc đó bọn khủng bố đã ném xác bạn gái cậu ta trở lại, phơi thây hết ra, được coi là một sự khiêu khích đối với phía tụi anh. Chuyện này đã hoàn toàn kích thích Hạ Tử Thu. Cậu ta yêu cầu dẫn một đội ra trận, muốn triệt hết thanh trừ phần tử khủng bố. Nhưng quân đội có kỷ luật quân đội, vụ án này không nằm ở trong tầm kiểm soát của cậu ta. Cho dù nó nằm ở trong tầm kiểm soát của đại đội cậu ta, theo quy định cậu ta cũng sẽ không thể tham gia hoạt động. Lúc đó Hạ Tử Thu gần như phát điên, liền nộp đơn xin chuyển công tác, nhưng không được chấp thuận. Chuyện này kéo dài nửa năm, Hạ Tử Thu bắt đầu ở quân khu hoàn toàn từ bỏ bản thân, không thích cực huấn luyện, cuối cùng vi phạm kỷ luật, đều đã bị buộc thay đổi công việc. Sau khi đổi công việc, Hạ Tử Thu đột nhiên trở thành một con người khác, dây dưa với một nhóm giang hồ ngoài xã hội, rồi đi tìm bọn khủng bố để trả thù. Lần đó suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Tuy rằng Hạ Tử Thu đã thành công giết chết tên cầm đầu của đối thủ, đáng tiếc là bản thân cũng hấp hối, cận kề cái chết. Lúc đó anh đã tình cờ làm nhiệm vụ ở đó, cứu cậu ấy. Nhưng sau tất cả, cậu ta còn là chiến hữu của anh nữa, vì vậy anh chỉ có thể âm thầm giấu cậu ta đi để nghỉ ngơi điều dưỡng. Chuyện của Hạ Tử Thu ảnh hưởng khá tệ, quân khu đã tổ chức một cuộc họp lớn và cuối cùng quyết định trục xuất cậu ta ra khỏi quân đội, đưa vào danh sách đen của quân khu. Tô Nam và ký túc xá của cậu ta thời điểm đó có mối quan hệ tốt, cho nên tâm trạng mới như vậy, có chút vừa thương lại vừa hận. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì thấp giọng hỏi. Sau đó anh ta thành lập Kình Thiên Minh, coi như anh cùng với cậu ta hợp tác nhập cổ phần. Lúc đầu cậu ta cần tiền không có, anh cung cấp một ít, lần bị thương đó phải nằm ở trên giường hết nửa năm mới hồi phục. Cậu ta và anh cũng đã từng chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, anh không thể trơ mắt nhìn chiếm hữu cũ của mình suy sụp như vậy. Hơn nữa tuy tên cầm đầu đã chết nhưng thuộc hạ vẫn còn, chúng ta sẽ liên tục gây rắc rối cho Tử Thu để trả thù cho đại ca. Lúc đó quân khu không thể quay lại được nữa. Chỉ có thể để cho cậu ta tạo ra khí lực màu xám của mình, lấy bạo lực trị bạo lực. Anh vẫn luôn giấu giếm chuyện này với ba vị thiếu gia Hải Thành kia sao? Thẩm Mã Lan phỏng đoán. Không phải là giấu giếm tất cả, anh chỉ giấu giếm chuyện này với anh cả và Tô Nam. Lương Thiệu Cảnh biết, dù sao cậu ta cũng là đầu rồng của quốc tế hắc ám. Vì sợ tổn thương đến người của mình, anh ta đã nói với Lương Thiệu Cảnh ngay từ ban đầu. Chuyện này Lương Thiệu Cảnh thấu hiểu, hai người hợp tác cũng nhiều. Tử Thu bây giờ bày ra bộ dạng đùa giỡn với đời, nhưng thật ra chết tâm rồi. Sau khi dọn sạch đám người đó, cậu ta cũng không biết mục tiêu sống của bản thân là gì. Nếu không phải có anh em của Kình Thiên Minh, có lẽ thật sự đã không sống nữa. Nói đến đây, Diệp Ân Tuấn trong lòng cảm thấy không thoải mái. Thẩm Mạn Lan trước kia không hiểu rõ Hạ Tử Thu, nhưng bây giờ Diệp Ân Tuấn nói mấy chuyện này, cảm thấy người đàn ông này có thể coi như một người trọng tình nghĩa. Em thấy ánh mắt của anh ta thật là đáng sợ, em thậm chí còn sợ lúc anh phát bệnh anh ta lại hại anh kìa. Không đâu, anh hiểu con người của Tử Thu, cho dù bao năm qua ở trong vùng xám, cậu ta sẽ không mất đi bản thân đâu. Đừng lo lắng, Tử Thu là người đáng tin cậy. Hy vọng là như vậy. Thẩm Mạn Lan không dám nói quá nhiều. Sau khi hai người trở về nhà, Diệp Vân Tuấn mới nhớ ra mình đã đặt nhà hàng rồi. Làm sao chúng ta quay lại thế? Anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ qua đó vẫn chưa muộn. Nói rồi Diệp Vân Tuấn định ra ngoài nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan kéo lại. Bỏ đi, ở nhà ăn cơm, em không có tâm trạng ăn đồ Tây nữa. Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút áy náy. Xin lỗi, một bữa đồ Tây ngon đã bị anh làm gián đoạn rồi. Anh sống tốt hơn bất cứ thứ gì. Anh xem, khoảng thời gian này Không anh thì em nằm bệnh viện, em thấy sau này hay đầu tư vào bệnh viện đi, tiết kiệm tiền mỗi ngày nằm viện. Thẩm Mạn Lan có một chút chán nản nói. Diệp Vân Tuấn cười khổ nói. Nói thế anh cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cũng tạm được, anh muốn ăn gì, em làm vài món cho anh ăn. Thẩm Mạn Lan cởi bỏ áo khoác. Diệp Vân Tuấn thế này rồi, không thể để cho anh ấy tự nấu ăn được. Mặc dù có quản gia và người hầu, nhưng Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên nổi hứng thú với chuyện nấu nướng. Em làm cái gì cũng ngon. Diệp Vân Tuấn nịnh nọt, nghe thật là thoải mái. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhếch môi. Đợi chút, được thôi. Diệp Vân Tuấn dựa vào sofa, nhắm mắt lại, lại nhận được tin nhắn Messenger. Anh liếc nhìn hướng bếp rồi lại bấm vào mở ra, là Hạ Tử Thu gửi. Tôi đến Vân Nam rồi, Thẩm Niệm Niệm bị suy thận, đột ngột đang hấp hối, phải làm sao đây, cứu hay là không? Diệp Vân Tuấn lông mày chợt cau lại. Suy thận, sao lại thế? Đột phát sao? Chắc là do trước đó thận không tốt nên tôi đã không phải là bác sĩ, không nhìn rõ nên muốn biết nguyên nhân. Có thể bảo bác sĩ xem cho cô ta, nhưng nếu anh đưa đến bệnh viện, bây giờ sợ cô ta sẽ thừa cơ hội chạy đi. Tuy rằng lúc đến biệt thự Tô Nam không thấy tôi, nhưng chắc anh ấy đã đoán được tôi đến Hải Thành. Cho dù một khi Thẩm Niệm Niệm trốn thoát, tôi không có thể tiếp tục ra tay được. Hạ Tử Thu nói rõ mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn cau mày lại. Suy thận có nặng hay nhẹ, thật ra phải suy nghĩ cẩn thận. Cậu cứ rời khỏi Hải Thành trước cũng được. Nếu có việc gì thì liên hệ với tôi, bên này tôi sẽ lo liệu, tôi sẽ cho người tiếp quản Thẩm Niệm Niệm, cậu rút người của mình đi, tốt nhất trước khi Tô Nam ra tay, mọi người đã rút hết khỏi Hải Thành rồi. Tôi hiểu rồi, tự chăm sóc bản thân đi, bệnh thần kinh không phải là vấn đề lớn, nhưng mà cũng không nên bỏ qua, đại ca đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp anh lấy sách cổ về. Câu nói của Hạ Tử Thu khiến trong lòng của Diệp Vân Tuấn có một chút ấm áp, tự mình bảo trọng. Sau khi đặt điện thoại xuống, Diệp Vân Tuấn vừa muốn gọi điện thoại cho Phi, lại phát hiện Thẩm Mạn Lan không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng anh, vẻ mặt khó lường nhìn anh. Diệp Vân Tuấn đột nhiên ngây ra. Em ở sau lưng anh từ khi nào? Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói chuyện rồi lại cất điện thoại đi. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói. Cơm xong rồi, rửa tay ăn cơm đi anh. Được. Lúc Diệp Vân Tuấn đứng dậy, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Anh không sao, tự mình đi làm được. Để em giúp anh đi, anh bây giờ là quả bom hẹn giờ, không biết là khi nào phát nổ. Thẩm Mạn Lan nói vậy khiến cho khóe miệng của Diệp Vân Tuấn giật giật. Thiên Ưng mới gọi đến sao? Thẩm Mạn Lan thản nhiên hỏi. Thẩm Niệm Niệm suy thận, cấp tính. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Làm sao lại như vậy? Diệp Vân Tuấn vừa nhìn, biết cô đang nghĩ gì nhanh chóng nói. Không liên quan đến chúng ta, chắc là vấn đề về thận của cô ta đã xảy ra từ lâu, chỉ là bây giờ mới bùng phát. Vậy anh định làm gì? Thẩm Mạn Lan đỡ lấy Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ghế. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười khổ nói. Anh muốn xem một màn kịch hay. Hả? Thẩm Mạn Lan có một chút bối rối. Chờ xem, nhưng đừng lo lắng, anh sẽ không để cho Thẩm Niệm Niệm chết. Anh sẽ đưa cô ta đến bệnh viện. Còn tội danh của cô ta, anh sẽ giao cho cảnh sát, xử lý theo pháp luật. Bây giờ có phải tâm trạng tốt hơn không? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan là người tốt bụng, cho dù bị thương cũng không muốn kiện Thẩm Niệm Niệm. Đối với chuyện này, Diệp Vân Tuấn không muốn làm cô lo lắng, nhưng cho dù là giao cho pháp luật trừng phạt, anh vẫn có thể đòi lại công bằng cho Thẩm Mạn Lan theo cách của mình. Người làm tổn thương vợ của anh chỉ phải ngồi tù thì quá tiện nghi rồi, chỉ là anh sẽ không nói chuyện với Thẩm Mạn Lan. Có những chuyện cứ giấu. Diệp Vân Tuấn tâm tư xoay chuyển, Thẩm Mạn Lan gật gật đầu. Đây là cách tốt nhất, em không muốn tự mình trả thù Thẩm Niệm Niệm, nhưng nhà chúng ta còn có con trai con cái, còn có gia nghiệp lớn như vậy, một kẻ cặn bã như Thẩm Niệm Niệm thật sự là không đáng. Đôi khi em cũng nghĩ có phải lấy bạo lực trị bạo lực có thể dứt khoát nhanh gọn hay không, làm vậy quả thật là nhanh hơn. Nhưng con của chúng ta thì sao, có những kẻ là chuột sán ở trong góc tối, suốt ngày sống ở trong bóng tối, luôn nhắm vào chúng ta không đề phòng, giáng một đòn chí mạng. Mặc kệ là đứa nào hay là anh xảy ra chuyện, em đều không thể chịu đựng được. Diệp Vân Tuấn, yêu anh, có con, gan của em cũng nhỏ đi rồi, anh có thể hiểu không? Anh hiểu hết, đừng lo lắng, sau này không để cho em lo lắng nữa. Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Trái tim của Thẩm Mạn Lan thả lỏng đi phần nào. Nhanh lên, hôm nay em làm món phổi phu thê, yêu thích của anh này. Em vậy mà lại học món này sao? Diệp Vân Tuấn có một chút kinh ngạc. Thật ra anh không có thật sự thích ăn, nhưng mà 5 năm trước sau khi Thẩm Mạn Lan bị chôn vùi ở trong biển lửa, anh đối với món ăn này đặc biệt yêu thích. Cũng là lần đầu tiên anh thông qua món này nhớ đến Thẩm Mạn Lan. 5 năm rồi cũng đã hình thành thói quen, không ngờ lại được Thẩm Mạn Lan nhớ tới. Một tia ấm áp xẹt qua ở trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan đắc ý nói, còn phải nói em là thiên tài, học một món ăn không phải là chuyện ở trong tầm tay sao? Đúng đúng đúng, bà xã anh thông minh nhất, nếu không làm sao lại có thể sinh ra những đứa con thông minh như vậy. Tai nịnh bợ của Diệp Vân Tuấn càng ngày càng mượt mà rồi, khóe môi của Thẩm Mạn Lan khẽ nhếch lên. Ăn đi, ăn mà cũng không chặn được miệng anh. Tuy nói là như vậy, nhưng khóe môi của Thẩm Mạn Lan bất giác nhếch lên, quả thực là rất đẹp mắt. Diệp Vân Tuấn nghĩ nếu thời gian có thể ngừng lại vào lúc này thì tốt rồi. Sau khi hai người ăn cơm xong, Thẩm Mạn Lan muốn đi nghỉ trưa. Diệp Vân Tuấn liền tranh thủ cơ hội đến biệt thự cạnh biển. Đám người của Hạ Tiểu Thu nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đi tới, đều đứng nghiêm. Diệp đại ca, Tiểu Thu đi ra ngoài làm chút chuyện, việc ở đây giao cho ai thế? Diệp Vân Tuấn trầm giọng hỏi, khi thế bất phàm, uy nghiêm khiến cho mọi người có một chút kiêng dè. Được giao cho nhị đường chủ Tiết Chí Thanh, gọi anh ta đến gặp tôi. Diệp Vân Tuấn trực tiếp đến phòng làm việc của Hạ Tiểu Thu. Phòng làm việc của Hạ Tiểu Thu cũng giống như Hạ Tiểu Thu, tràn đầy sát khí, mang đến cho người ta cảm giác áp bức. Nhưng trên bàn làm việc của anh ta lại có một bức ảnh nhóm, cô gái ở bên trong đang cười rạng rỡ động lòng người. Lại mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở trong bức ảnh đó. Diệp Vân Tuấn cầm lên bức ảnh, trong lòng có một chút nặng nề. Cùng Tuyết Dương đâu phải là chiến hữu duy nhất mà đi ở trong nhiệm vụ gián tiếp, nhưng cũng có thể đối với cô thâm tình như vậy chỉ có Hạ Tử Thu. Nghe nói ba mẹ của Cung Tuyết Dương đã buông xuống sự hy sinh của cô rồi. Thậm chí bây giờ còn vì danh tiếng của Hạ Tử Thu mà giữ khoảng cách với Hạ Tử Thu, không cho phép cúng tế Cung Tuyết Dương. Từng là phi công kiêu hãnh nhất của quân khu, giờ đây lại không thể vào nghĩa trang liệt sĩ hay tỏ lòng kính trọng đối với người con gái mình yêu. Loại đau khổ này trước kia Diệp Vân Tuấn không hiểu, bây giờ sau khi trải qua cái chết của Thẩm Mạn Lan ở trong biển lửa, anh mới thấu hiểu nỗi đau thấu tận tâm can này. Bản thân 5 năm trước không dám nhớ lại nữa, suy nghĩ của anh lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Diệp đại ca. Tiết Chí Thanh gõ cửa bước vào. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang cầm ở trong tay bức ảnh của Cung Tuyết Dương và Hạ Tử Thu liền nói nhỏ. Diệp đại ca của chúng tôi không thích người khác đụng vào bức ảnh này, có một anh em từng động vào đã bị đại ca chặt mất hai tay. Vậy thì nói cho Hạ Tử Thu biết, tôi sợ rồi, thử xem anh ta có chặt tay tôi hay không. Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng nói. Tiết Chí Thành đột nhiên dùng mình một cái. Xin lỗi Diệp đại ca, chính tôi đã vượt giới hạn. Không sao, anh là người của Hạ Tiểu Thu, canh giữ đồ vật tranh ta là không gì sai. Diệp Vân Tuấn để bức ảnh xuống, quay đầu nhìn Tiết Chí Thanh. Anh không biết đánh giá người này như thế nào, nhưng người mà Hạ Tiểu Thu có thể tin tưởng chắc chắn sẽ không sao. Tôi tìm anh đến là vì có chuyện muốn giao cho anh. Diệp đại ca cứ nói. Tiết Chí Thanh vội vàng đứng lên. Từ tư chất của những người này, có thể thấy Hạ Tiểu Thu huấn luyện bọn họ theo yêu cầu của đặc chủng binh. Nếu bọn họ là cánh tay phải, tay trái của Hạ Tiểu Thu thì không sao. Lỡ như có người phản bội thì sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn. Diệp Vân Tuấn không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng anh nhẹ nói. Đưa Thẩm Điệp Điệp đến bệnh viện quân khu điều trị. Sau đó giao cho cảnh sát xử lý tội ác của cô ta. Còn Thẩm Điệp Điệp bị suy thận, đem giao chuyện cô ta bị suy thận nói cho ba mẹ của nhà họ Thẩm. Có thể làm được không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Chí Thanh bước ra ngoài. Diệp Vân Tuấn ở trong phòng làm việc này kìm nén rất nhiều, anh muốn rời đi. Lại phát hiện máy tính của Hạ Tử Thu đang bật, không khỏi thở dài, cầm lấy con chuột, nhìn thấy trang hiện tại ở trên máy tính, sắc mặt có phần thay đổi. Diệp Vân Tuấn xem lướt qua, sau đó lặng lẽ tắt máy. Anh bước ra khỏi biệt thự ven biển, phóng xe vào thành phố rồi mới gọi điện cho Tống Đình. Gần đây có thời gian không? Đi công tác sao? Bên phía Tống Đình vang lên giọng nói không êm dịu lắm. Anh nhanh chóng nhấc máy, mặc một chiếc quần dài rồi đi ra ban công. Sếp Diệp có gì dặn dò sao? Ở cùng với Tử Thất sao? Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc. Tống Đình lúng túng ho khan một tiếng. Ừ, phải. Tôi không muốn làm phiền thời gian vui vẻ của cậu, nhưng không ai ra ngoài cậu có thể tin tưởng làm chuyện này. Lời nói của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Đình đột nhiên có một chút nghiêm túc. Có chuyện gì sao? Tôi sợ Tử Thu sẽ xảy ra chuyện. Tống Đình, tôi muốn cậu đi Vân Nam bí mật bảo vệ Tử Thu. Cho dù xảy ra chuyện gì, an toàn của Tử Thu mới là quan trọng nhất. Tống Đình nghe Diệp Vân Tuấn nói thì sửng sốt. Thiên ưng, anh ta đi Vân Nam, không phải ở Hải Thành sao? Vì một chút việc riêng tôi mời đến Vân Nam, cậu có thời gian rảnh không? Tôi sẽ đi ngay. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói. Cậu cũng phải chú ý an toàn, cậu cũng biết, tôi cũng quan tâm đến cậu. Tôi biết rồi, đừng lo lắng, sếp Diệp, tôi sẽ tự lo liệu. Phải rồi, mấy ngày trước Dương Tân có gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng Vân Nam có một chút lộn xộn, anh thấy tôi có thể mang một đội người của chúng ta qua đó hay không? Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày, Dương Tân là người nếu như Tống Đình không nói, anh gần như sẽ quên mất, hiện tại vừa nghe đến tên của anh ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút xa xôi. Diệp Vân Tuấn biết Dương Tân thích Thẩm Hạ Lan, dù sao cũng từng là vì Phương Thiến mà phản bội Thẩm Hạ Lan, vẫn luôn là hối hận, bây giờ cũng không biết tình hình như thế nào. Tạm thời không cần đưa người của chúng ta qua đó, cậu trước tiên thăm dò Dương Tân đi, tâm tư hiện tại của anh ta với Thẩm Hạ Lan như thế nào, nếu vẫn coi Hạ Lan là chủ mẫu, chỉ một người trong tay của anh ta có thể duy trì trạng thái hỗn loạn ở bên Vân Nam rồi. Được, cúp điện thoại xong, Tống Đình rời khỏi ban công, nhìn thấy Lam Tử Thất đã chỉnh tề quần áo đang định rời đi. Phải đi rồi sao? Tống Đình dùng hai tay vòng qua Lam Tử Thất, muốn tiếp tục giữ ấm, nhưng lại bị Lam Tử Thất dùng tay chặn miệng. Là Diệp Ân Tuấn? Ừ. Lại đi ra ngoài sao? Ừ. Tống Đình cảm thấy ánh mắt của Lam Tử Thất nhìn mình có một chút thay đổi, vội vàng siết chặt lấy vòng tay nói. Chỉ bằng em cùng với anh đi một chuyến. Lam Tử Thất không ngờ Tống Đình lại rủ mình. Sự thật không vui rồi lập tức được xoa dịu. Em không đi, Diệp Vân Tuấn phái anh đi ra bên ngoài khẳng định có chuyện phải làm. Em có đi thì cũng không thể ra bên ngoài du lịch với anh. Còn phải làm cho thư ký cho anh. Em không sinh ra để vất vả đâu. Anh nhanh hoàn thành công việc rồi về là được. Ngoài ra em còn phải thu âm ca khúc đây này. Giang Sơn đã mấy lần hối em rồi. Tống Đình thấy tâm trạng của Lam Tử Thất ổn rồi, trong lòng cũng yên tâm. Làm anh sợ chết kiếp, nếu em không tha cho anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cút cút cút, em không tin, mà này, anh ra ngoài làm việc dư thừa thời gian có thể giúp em một việc được không? Lam Tử Thất yêu cầu Tống Đình đương nhiên được đồng ý. Em nói đi, giúp em kiểm tra tin tức của Diệp Hồng. Diệp Hồng. Tống Đình gãy cau mày, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là ai. Lam Tử Thất nói nhỏ, Lam Dũng từ nước ngoài gửi tin nhắn, nói rằng điều trị rất tốt, có thể ra sân để phục vụ chức năng, nhưng ước tính phải 1,5 năm nữa mới khá lên được. Nó nhắc tới Diệp Hồng này với em, là chị gái của Tô Thanh nhà Tô Nam, lúc đầu không phải là đến nhà họ Lam của chúng em sao, sau này Diệp chơi thu diệt nhà họ Lam của chúng em, người cũng mất tích, em đã bị chuyện nhà họ Lam ép đến mức không nhớ ra người này, Lam Dũng nhờ em kiểm tra, anh để ý một chút. Tống Đình đột nhiên vỗ ngực nói, đừng lo lắng, chỉ thị của em rể, anh nhất định sẽ thực hiện được. Đang nói chuyện, di động của Lam Tử Thất lại vang lên. Sao cảm thấy còn bận rộn hơn anh? Tống Đình vòng đi qua Lam Tử Thất có một chút bất đắc dĩ, bây giờ thật là muốn làm hôn quân không thượng triều rồi. Lam Tử Thất đã bị anh ta lôi kéo, dùng ngón tay điểm lên mũi, cười nói, xấu như vậy lại còn muốn làm hoàng đế. Sao nào chê em một mình không đủ hầu hạ anh, lại còn muốn tam cung lục viện, 72 thê thiếp có phải không? Nào dám, có chính cung nương nương là em là được rồi. Tống Đình nịnh bợ Lam Tử Thất rất hữu dụng, không thể không nói. Phụ nữ ấy, đàn ông mà nói mấy câu dễ nghe, liền không kìm được đông tây nam bắc. Bỏ đi, không nhàm chán với anh nữa, là điện thoại của Giang Sơn, có lẽ là thúc giục em quay về thu âm bài hát. Mọi người đều đã cố gắng rất nhiều cho album này, đều nghĩ rằng nó sẽ trở nên nổi tiếng. Hơn nữa, công ty điện ảnh và truyền hình của Hạ Lan vừa mới ra mắt, em cũng cần phải lập một số thành tựu, không thể giúp cô ấy việc gì khác, chỉ có thể cố gắng hết sức vì chuyện này thôi. Lam Tử Thất có một chút nghiêm túc nhìn Tống Đình. Tống Đình đương nhiên biết tính tình của Lam Tử Thất, một khi quyết định chuyện gì đương nhiên sẽ dốc sức làm. Được, đợi bận xong chuyến này rồi, chúng ta kết hôn đi. Anh sẽ nói cho Tống Giật Thiên đi nhận giấy chứng nhận. Chúng ta là còn tuột ở phía sau, thật là... Nghe được Tống Đình than thở, Lam Tử Thất không khỏi cười nói. Cái này anh cũng so với người ta. Sao có thể không so, anh ta và Hồ Ngọc Duyên quen nhau bao lâu đâu. Mà đi lấy chứng nhận rồi, em nói xem hai chúng ta quen nhau như vậy rồi, cũng phải tu thành chính quả đi chứ. Bớt bớt lại đi, anh còn chưa ngỏ lời cầu hôn lại muốn cưới em không phải là Hồ Ngọc Duyên, anh cứ từ từ chờ đi. Lam Tử Tất trực tiếp đẩy anh ta ra, cười cười, xách túi xách đi ra ngoài. Anh tiễn em. Tống Đình nhanh chóng mặc quần áo, đuổi theo. Diệp Vân Tuấn không biết bên này Tống Đình xảy ra chuyện gì, chỉ ném tàn thuốc ở trong tay, lái xe về qua Thành Nam, mua một phần bánh cho Thẩm Mã Lan rồi mang về. Sau khi Thẩm Mã Lan ngủ chưa dậy, liền ngửi thấy mùi thức ăn. Làm gì vậy? Mùi thơm quá. Cô đi xuống lầu, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang đọc báo tài chính không khỏi hỏi. Diệp Vân Tuấn gấp lấy tờ báo lại, cười nói. Hầm ít canh vịt cho em, nhưng cần phải để cho lửa chút, buổi tối ăn là hợp. Canh vịt, anh ra siêu thị mua sao? Ra chợ mua. Diệp Vân Tuấn cười cười một tiếng, Thẩm Mã Lan lập tức nghiêng người, đưa tay ôm lấy cổ anh, ngồi ở trong lòng anh như một đứa trẻ ôn nhu nói. Anh đối với em như thế, em phải làm sao để báo đáp anh đây? Đừng quậy. Diệp Vân Tuấn kéo tay cô ra, lại không nỡ đẩy cả người cô xuống. Thẩm Mã Lan có một chút bất mãn nói. Làm sao vậy? Hiện tại đã không được rồi, còn không ngồi ở trên người sao? Cái gì không được là có ý gì, có biết nói chuyện hay không? Thẩm Mã Lan, em chờ anh, chờ xem mấy ngày nữa anh đối phó với em như thế nào. Chậc, Thẩm Mã Lan cho anh một ánh mắt khinh thường. Diệp Vân Tuấn đây gọi là chán nản. Vậy có bị coi là hồ xuống đồng bằng, bị chó khinh hay không? Em chờ đó cho anh. Này này, Thẩm Mã Lan khóe mắt vừa quét, liền phát hiện hộp bánh. Mua cho con gái sao? Anh mua cho em đó, ăn đi. Nghề nghề một lát nữa sẽ về, em muốn ăn cũng không có đâu. Diệp Vân Tuấn vươn tay cầm lấy bánh đưa cho Thẩm Mã Lan. Nhìn bao bì trên hộp, Thẩm Mã Lan có một chút kinh ngạc nói. Anh đi làm Thành Nam mua cái bánh này sao? Không phải là cố ý, em không phải là thích ăn bánh hạt dẻ này hay sao? Diệp Vân Tuấn dịu dàng cười, nhưng Thẩm Mã Lan lại rất dễ chịu. Đàn ông là gì? Đấy mới là đàn ông này. Nếu như Diệp Vân Tuấn biết hai miếng bánh thu mua được Thẩm Mã Lan, không biết trong lòng có suy nghĩ gì. Thẩm Mã Lan cầm lấy chiếc bánh nhìn nhìn, quả nhiên là thứ cô thích ăn, cũng không khách sáo mấy. Mấy miếng liền ăn xong, trông không giống như thục nữ chút nào. Diệp Vân Tuấn cứ mê mẩn nhìn cô, cuối cùng anh vội vàng đưa nước lọc qua. Em đừng có vội vàng như vậy làm gì, không ai cướp của em đâu. Em không phải là sợ con gái của anh về sao, con nhóc ăn hàng đó nhất định sẽ ăn sạch hết cho mà coi. Thẩm Mã Lan vừa nói chuyện vừa ăn, hết lần này đến lần khác bị nghẹn. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đưa nước qua, cô còn uống vài ngụm nước mới coi như là thuận khí rồi. Ăn từ từ thôi, ngây ngây còn lâu mới về. Diệp Vân Tuấn có một chút đau lòng vỗ lưng cô, Thẩm Mã Lan nhanh chóng nói. Ăn nhẹ một chút, vết thương của em còn chưa lành. Nhẹ rồi đó. Diệp Vân Tuấn vội nói. Lúc Thẩm Hạ Lan muốn nói điều gì đó, Lam Tử Tất gọi điện thoại tới. Hạ Lan, tớ đã về thành phố B, bên này đang nóng lòng muốn ghi hình. Nghe nói một diễn viên ở trong công ty gặp phải sự scandal, hiện tại đã lắng xuống chưa? Thẩm Hạ Lan thở dài nói. Còn chưa, Triệu Tâm Hằng bên đó nhanh chóng thu thập chứng cứ, lúc đó mới tổ chức cuộc họp báo nói rõ. Cậu thật sự ngồi yên được sao? Bây giờ toàn bộ mạng đều sập rồi, toàn bộ đều mắng diễn viên, nói cô ta lầm dạ lang sói, cậu nên xử lý càng sớm càng tốt, nếu không sau này sẽ không dễ dàng gì. Nhân tiện, chuyện này có khi nào có người phía sau kiếm chuyện hay không? Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, vừa mới đến công ty là xảy ra chuyện như thế này. Lam Tử Tất thật sự có một chút không hiểu, Thẩm Mã Lan lãnh đạm nói. Bất luận là kẻ nào gây chuyện, tới hiện tại binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chuyện này còn lại nói sau đi. Cậu nghĩ thật là thoáng. Không nghĩ thoáng thì có thể làm gì, trách trời trách đất hay sao, không đến nỗi. Hơn nữa thành lập công ty đương nhiên sẽ làm mất lòng một số người, tức không thể ngày nào cũng đề phòng được, cứ như vậy ngồi xem mọi chuyện thôi. Phật tính của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Tất không nói nên lời. Được rồi, cậu thắng, tớ bây giờ không nói với cậu nữa, đi làm việc đây, có chuyện tớ gọi. Được. Cúp điện thoại xong, Thẩm Mã Lan vươn vai, lại thấy Diệp Vân Tuấn đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy, em là dính ở trên mặt sao? Tại sao lại không nói cho anh biết công ty của em đã xảy ra chuyện? Diệp Vân Tuấn cau mày. Bị bà xã phớt lờ như vậy có thật sự ổn sao? Sao anh lại cảm thấy rằng anh không có một chút cảm giác tồn tại nào hết? Thẩm Mã Lan thờ ơ nói. Chút chuyện nhỏ, Triệu Tâm Hoàng đã tự mình giải quyết, không cần quấy rầy đến anh. Bà xã, anh thấy không cần anh nữa rồi. Diệp Ân Tuấn khoanh tay trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào lòng. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cười nói, không đến mức, nếu em không làm nổi đương nhiên cần đến anh rồi, không phải sợ anh mệt sao? Phục vụ bà xã sẽ không mệt. Tay nịnh bợ của Diệp Ân Tuấn bây giờ càng ngày càng mượt rồi. Thẩm Mạn Lan tâm trạng rất tốt. Được rồi, đừng xến xùa nữa, em đi tắm đây. Được, sau khi tắm xong anh sẽ đưa em đi xem kịch. Câu nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan khựng lại. Hả, xem kịch? Ừ, đi mau đi. Diệp Ân Tuấn hiếm khi úp úp mở mở. Thẩm Mạn Lan cũng không thèm hỏi, dù sao một lát nữa cũng sẽ biết. Cô lên lầu đi tắm, không biết có liên quan đến ăn bánh hay không. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cảm giác là không tệ. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái hơn, Thẩm Mạn Lan bước xuống lầu, thấy Diệp Ân Tuấn đã mặc đồ xong rồi. Cô bước đến nắm lấy tay anh. Em mặc cái này có được không? Diệp Ân Tuấn nhìn bộ dạng xinh đẹp thanh thuần của Thẩm Mạn Lan, hài lòng nói, tuyệt vời. Vậy đi thôi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lên xe, hai người đến thẳng bệnh viện. Mặc dù Thẩm Mạn Lan rất tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vừa vào viện không lâu, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy ba mẹ của nhà họ Thẩm vội vàng chạy tới, theo sau là quản ngục. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan kéo kéo cổ tay của Diệp Ân Tuấn nhẹ giọng hỏi. Diệp Ân Tuấn cười nói, không phải là Thẩm Hiệm Niệm bị suy thận cấp sao? Anh đã bảo người báo tin tức cho ba mẹ của nhà họ Thẩm, không ngờ bọn họ đến sớm như vậy, chỉ sợ một lát nữa sẽ thất vọng thôi. Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ý của Diệp Ân Tuấn. Chẳng lẽ Thẩm Niệm Niệm không phải là con ruột của bọn họ sao? Làm xét nghiệm quan hệ cha con rồi. Có phải hay không, lát nữa sẽ biết. Thẩm Niệm Niệm bị suy thận cấp, hiện tại cần ghép thận cấp. Thời điểm này với thái độ của ba mẹ nhà họ Thẩm đối với Thẩm Niệm Niệm, sợ rằng họ sẽ dâng cả mạng của mình ra. Hiện giờ ba mẹ của nhà họ Thẩm có phải là ba mẹ ruột của Thẩm Niệm Niệm hay không sẽ sớm được tiết lộ thôi. Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thẩm Mạn Lan không cầu xin cho ba mẹ nhà họ Thẩm. Nếu như là trước đây, Thẩm Mạn Lan nhất định lo lắng không sợ chịu nổi tin tức. Nhưng tình cảm của con người lại sợ phung phí. Tình cảm của Thẩm Mạn Lan dành cho ba mẹ của nhà họ Thẩm đã tiêu hao hết từ lâu. Bây giờ nhìn bọn họ giống như đang nhìn người xa lạ. Lần sau đó, y tá liền bước ra khỏi phòng mổ. Người nhà của Thẩm Niệm Niệm có ở đó không? Chúng tôi là ba mẹ của con bé. Mẹ Thẩm mấy ngày nay có thể sống không được tốt cho lắm, dường như cả người già đi rất nhiều. Bà Thẩm cũng mất đi phong thái lúc trước, ánh mắt có một chút mờ mịt. Hai người nghe thấy y tá gọi người nhà của Thẩm Niệm Niệm thì tiến lên một bước, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Cô y tá nhỏ giọng nói, hai người là gì của cô ấy? Chúng tôi là ba mẹ của con bé. Vậy thì nhanh lên, người nào làm máu gấu trúc vào truyền máu cho một chút, hiện tại bệnh nhân đang xuất huyết nội, tình huống có một chút nguy hiểm. Cô y tá nói xong vừa định rời đi lại bị ba Thẩm nắm lấy. Chờ đã, cô nói Niệm Niệm có nhóm máu gì? Nhóm máu RH âm, thường được gọi là máu gấu trúc. Nhóm máu này rất hiếm, kho không nhiều vì hai người là ba mẹ của cô ấy. Nên đương nhiên là có một người mang máu này. Mạng người rất quan trọng, mau chóng đi truyền máu. Lời của y tá trực tiếp khiến cho ba Thẩm và mẹ Thẩm choáng váng. Không thể nào, tôi nhóm máu B, vợ tôi nhóm máu A, làm sao mà Niệm Niệm lại là nhóm máu RH âm? Thẩm Phong giọng nói đột nhiên cao giọng, bén nhọn khiến cho người ta có một chút chói tai. Mẹ Thẩm cũng nhìn y tá với vẻ mặt hoài nghi hỏi, có nhầm không? Niệm Niệm của chúng ta không thể nào là nhóm máu RH âm được. Làm sao có thể nhầm lẫn được? Chúng tôi là bệnh viện, phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Nếu không đúng nhóm máu, chúng tôi chỉ có thể nói cô ấy không phải là con gái ruột của hai người. Dù sao hiện tại cô ấy đang cần máu gấp, hai người muốn cứu mạng của cô ấy thì nghĩ cách. Kho của bệnh viện không nhiều, đều là ở bên ngoài, cần có thời gian, e rằng không kịp. Y tá thoát ra khỏi tay của Thẩm Phong, lần này bước vào phòng phẫu thuật. Ba mẹ của nhà họ Thẩm đứng đó như bị sét đánh, trong đầu lặp lại những gì cô y tá vừa nói. Cô ta nói, nhóm máu khác nhau chỉ có thể có nghĩa là cô ấy không phải là con ruột của hai người. Không phải là con ruột, sao có thể như vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 220 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.